Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, có tỷ phu Long. Không trung huyết vụ tràn ngập, một ít không lành lặn thân thể từ bán không hạ xuống. Trong tầm mắt, không một người sống sót. Bán không thi thể, đây chính là vị kia bị vỗ vào bả vai chân tiên. Sở chứng kiến cảnh tượng, trừ hắn ra, người sở hữu, toàn quân bị diệt. Hắn nhìn một chút chụp bả vai hắn nhân, giật giật miệng, lại không có thể nói ra một câu nói. Thật giống như đại kiếp buông xuống, ép hắn không cách nào mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, ta hiểu. Giang Lan khẽ gật đầu. Huyết vụ phiêu linh, không có cho vị này chân tiên mang đến bất kỳ thống khổ. Có lẽ vị này chân tiên cuối cùng, cũng không biết rõ Giang Lan biết cái gì. Gió nhẹ trôi lơ lửng. Giang Lan đón huyết vụ, đi tới Ngao Mãn bên cạnh, duỗi tay nắm lấy rồi phương thiên kích. Thêm, lôi đình phun trào, báo thù, rào, trong nháy mắt vô tận lôi đình lóe lên, trực tiếp đem sở hữu rơi xuống hoặc là đã rơi xuống thi thể bao trùm. Vang lớn sau đó, hết thảy tan tành mây khói. Giang Lan tay cầm phương thiên kích, nhìn vẻ mặt kinh hoàng Ngao Mãn. Đùng, Ngao Mãn trực tiếp quỳ xuống, nói: "Tiền bối, ta tỷ phu theo ta tỷ là hiểu rõ ta nhất." Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút quay đầu nhìn về phía Bát Thái tử phía sau Ngao Dã. Bị thương nặng, sinh mệnh đe dọa, lần trước uống rượu, Nấu Dã thúc nói, tỷ phu là hắn quá mệnh huynh đệ. Ngao Mãn lập tức mở miệng, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không có lưu lại nữa. Lui về sau một bước, cuối cùng biến mất ở trong bóng tối. Làm những thứ này là đủ rồi, còn lại liền hiển dư thừa. Về phần cuối cùng sẽ như thế nào? Nhìn cơ duyên, bất quá, trên người Ngao Mãn có một luồng với hắn tương tự cơ duyên. Chỉ là hơi yếu ớt, hắn cơ duyên nếu như coi như là thực chất dây nhỏ. Như vậy Ngao Mãn chính là một sợi thanh yên, bản chất không giống nhau. Giang Lan rời đi, Ngao Mãn quỳ tại chỗ, nặng nề dập đầu một cái. Sau đó đứng dậy cõng lấy sau lưng Ngao Dã hướng Côn Lôn phương hướng chạy đi. Lần này cần đi gặp một chút thần nữ tỷ tỷ, sau đó cho tỷ tỷ dập đầu đầu. Đời này may mắn nhất chuyện, đại khái chính là có cái ở Côn Lôn làm thần nữ tỷ tỷ. Cái gì trời sinh tiên linh, kia có một cái thần nữ tỷ tỷ tốt. Ứng nên như thế nào mới có thể với tỷ phu làm quan hệ tốt, mới không hiện đột ngột đây. Giang Lan trở lại Đệ Cửu Phong thời điểm, cầm trong tay một chai rượu ngon, dự định đi gặp một chút sư phụ. Trước mắt mà nói, hắn trạng thái đã ổn định. Cổ ngự chuyện muốn tra tài liệu, nhưng không quá thích hợp bây giờ tra. Lần trước cổ ngự Tây Cung Côn Lôn Hy Lúa Đế Quân ảnh hưởng vẫn còn. Chờ một chút, tìm một thích hợp cơ hội, lại đi Côn Lôn tàng thư. Gần đây ở Đệ Cửu Phong bay vùn vụt thư nhìn một chút, có lẽ có liên quan tới cổ ngự ghi lại. Chỉ phải biết rồi cổ ngự, đại khái là có thể biết rõ hắn thấy là cái gì. Bất quá còn có một cái xác phơi khắp nơi cảnh tượng, gần đây chưa từng xuất hiện. Vả lại, đó là mê sảng, luôn cảm giác có người ở nói chuyện. Có lẽ mê sảng mới là nguy hiểm nhất. Bất quá với bản thân không liên quan, trình độ nguy hiểm sẽ không cao, chỉ là không thể coi thường. Tựu giống với vừa mới sát chân tiên hậu kỳ, dù là đối phương sức cùng lực kiệt, cũng dễ dàng phản công, dùng sát chiêu mạnh nhất giải quyết bọn họ cho giỏi, càng cho bọn hắn thời gian, nguy hiểm hệ số càng cao, xuất kỳ bất ý, mới có thể nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Ảo giác chuyện, có manh mối, Sơn Hải Kính cũng biết tác dụng, cho nên, vừa có thể khôi phục bình thường tu luyện, còn sống an tâm đợi tiểu vũ xuất quan. Chắc sắp, về phần Ngao Mãn bị đuổi giết nguyên nhân, Giang Lan bản không có hứng thú. Thế nhưng một luồng cơ duyên, để cho hắn có chút hứng thú. Có lẽ với cái vật kia có liên quan. Chờ qua mấy ngày đi, Giang Lan chậm chạp hướng Đệ Cửu Phong đỉnh đi tới. Vững vàng chính mình tâm. Khoảnh khắc, sư phụ, Giang Lan nhìn mình sư phụ bóng lưng. sau đó đem rượu ngon với đậu phộng đưa tới. Vừa mới đi ra ngoài, liền thuận tiện mua, có ngộ đến cái gì? Mạc Chính Đông xoay người nhìn Giang Lan, thuận tiện đón đi rượu với đậu phộng. Chính hắn một đệ tử, chỉ có thể đưa những thứ này. Ngộ được trận pháp càng cao tầng thứ. Giang Lan nói như thật, gặp được bốn phương thiên trận. Mạc Chính Đông hiếu kỳ hỏi, vật này không tốt gặp phải, muốn có lĩnh ngộ càng khó hơn. Trong đó có thật nhiều hung hiểm, gặp Côn Lôn Tâm Kinh Thạch Bi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Mạc Chính Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hai người có quan hệ sao? Đệ tử ở dưới tấm bia đá tĩnh tâm 3 năm, hiểu trận pháp, Giang Lan bình tĩnh nói. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hồi lâu, cuối cùng nói, cực khổ, hắn cảm thấy lần sau có cơ hội, có thể để cho Giang Lan tìm một chút bốn phương thiên trận. Có lẽ là có thể lĩnh ngộ Côn Lôn Tâm Kinh, thành tiên lộ có thể có chút khó khăn, chớ gấp gáp, giữ tâm cảnh vững vàng, có rảnh rỗi nhiều đi ra ngoài đi một chút, nhìn nhiều, so sánh nhiều, phương mới hiểu chính mình chưa đủ, con đường ở dưới chân, đi bao xa đúng là tự thân, nhưng chung quanh cảnh sắc yêu cầu ngoại giới tô điểm, như thế mới biết chính mình đường là mở rộng, hay lại là nhỏ hẹp. Mạc Chính Đông mở miệng nói, hắn không lo lắng Giang Lan có thể đi bao xa, hắn để ý là Giang Lan đối với chính mình đường nhận thức có bao nhiêu. Đúng sư phụ, Giang Lan cúi đầu đáp ứng, sư phụ nói là đúng, cho nên đến một cái lúc nhàn rỗi, đến một cái thích hợp thời gian, hắn sẽ đi ra ngoài nghe nghe người khác nói cái gì, xem bọn họ tâm cảnh như thế nào, xem Côn Lôn đệ tử nhân sinh bách thái, với hắn mà nói trợ giúp rất lớn, giảm bớt tự thân, thảnh thơi đường, rời đi đệ cửu phong. Giang Lan liền tới đến sân, định quan sát tự thân, nhìn một chút này một luồng cơ duyên, sẽ hay không mang đến biến hóa khác. Trong sân, hắn nhìn một chút thực vật đàn với u dạ hoa, đều có chút suy yếu. Mấy năm nay bọn họ suy yếu tình huống thay đổi rất nhiều, thời gian bắt đầu khổ. Vì chúng nó tưới linh dịch, Giang Lan liền bắt đầu xử lý đệ cửu phong. 3 ngày sau, Giang Lan xử lý tốt phần lớn chuyện. Ngày này, hắn lấy được một cái tin. Long tộc bát thái tử trọng thương ở tại rượu cũ trong khách sạn. Tiểu Vũ bởi vì ở bế quan, cho nên hắn mau chân đến xem, ngược lại cũng vừa vặn, hắn vẫn còn muốn tìm bọn họ, không nghĩ tới trực tiếp đã có người để cho hắn đi. Bất quá Tiểu Vũ bế quan đến mấy năm rồi, lại còn không tấn thăng, nhìn một cái thần nữ đồ sách, lúc này Tiểu Vũ quanh quẩn ở giao trì chung, thật giống như ngủ thiếp đi, so sánh lúc trước lại lớn lên đi một tí, đã đến gần trưởng thành long, bất quá cảm giác đứng lên hay lại là một nhánh tiểu long. Tình huống trước mắt đến xem, không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Giang Lan rời đi Côn Lôn đi rượu cũ khách sạn. Không nghi ngờ chút nào, bên ngoài đường lại có thay đổi. Khoảnh khắc, rượu cũ khách sạn, ở thiếu niên dưới sự chỉ dẫn Giang Lan đi tới bát thái tử phòng khách. Cái kia long chính là chỗ này. Cách vách có một con rồng phải chết, ta muốn mua lại cho tỳ hưu ăn. Cái kia long không đồng ý. Giang Lan khẽ gật đầu, chưa từng nói cái gì, mà là gõ cửa một cái. Thùng thùng, xẹt dẹt tương đương, cửa mở ra, là vẻ mặt mệt mỏi bát thái tử. Khi nhìn đến Giang Lan trong nháy mắt, bát thái tử vẻ mặt cảm động. Tỷ phu, gặp lại ngươi ta đã cảm thấy an tâm. Rõ ràng là ta ở nửa đường đem các ngươi cứu trở lại. Thiếu niên ở một vừa mở miệng nói, ta đã dạy ngươi đuổi theo Thiên Vũ Phượng tộc rồi. Lập tức ngao mãn nói, nhưng là Hồng Nhã hay là đối với ta lạnh nhạt. Thiếu niên có chút thất vọng. Ngao mãn mặt coi thường, nghiêm mặt nói, tối nay đem nàng đánh ngất xỉu, sau đó kéo dài tới vùng hoang dã, chôn nàng. Nhiều lần, nàng cũng không dám đối với ngươi lạnh nhạt. Ngươi cho rằng là người người cũng theo ta tỷ như thế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung sao? Cũng liền tỷ của ta với ta tỷ phu mới tính được là bên trên trời sinh một đôi. Loại người như ngươi muốn chính mình tranh thủ, đúng không? Tỷ phu, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.